trò chơi đang download, chương 93, 93, giấc mơ hóa thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròng mắt kia, thầy giáo cũng đeo kính áp tròng à, còn đeo hai màu cợt nhả như thế. Đúng là, quá lòe loẹt, Tạ Tịch cúi đầu, chỉ hy vọng lúc giảng bài y đừng phát bệnh tuổi dậy thì. May mà tiết học diễn ra rất bình thường. Hơn nữa kỷ luật trong lớp cực kỳ tốt. Đại khái là sức hút của thầy Giang quá lớn. Mấy chị gái thường ngày thích chụp đầu to nhỏ bàn luận từ mỹ phẩm. Phim Hàn đến mấy chương trình tạp kỹ giờ đều ngồi thẳng tắp. Vô cùng nghiêm túc nghe giảng. Thậm chí còn không cho phép mấy bạn nam xung quanh lén chơi game hoặc ngủ ngáy. Bởi vì chất lượng buổi học cực tốt. Tâm trạng Tạ Tịch sáng sủa hẳn. Thành ra không mấy ghét bỏ thầy Giang lòa loẹt kia nữa. Sau khi tan học, các bạn sinh viên đáng ra nên chạy ùa khỏi lớp như ong vỡ tổ lại tỏ vẻ hiếu học dị thường. Tùy tiện tìm một vấn đề lên hỏi giảng viên. Giáo sư Giang kia cũng không đơn giản. Phỏng chừng đã từng trải nhiều. Bắt gặp mấy vấn đề ngớ ngẩn của nữ sinh chỉ mỉm cười đáp lại. Đến cả vấn đề này cũng không hiểu thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Em nhanh chóng đổi sang chuyên ngành khác đi. Bạn sinh viên nữ. Một câu thành công làm chùn bước chân không ít sinh viên nữ đang ngo ngoe dục dịch. Dầu gì cũng phải dành thời gian cho những bạn học muốn hỏi vấn đề thực sự chứ. Tạ Tịch có vài vấn đề muốn hỏi thầy. Nhưng vị giáo sư này chói mắt quá. Cậu không muốn gây sự chú ý nên đành từ bỏ. Sau tiết này là đến giờ ăn trưa. Tạ Tịch lên thư viện ngồi trước. Chờ chừng một tiếng sau mới lững thững di chuyển xuống căng tin. Trong thẻ cơm chỉ còn lại đúng 20 tệ. Tiền làm công thứ 7 mới thanh toán. Hai ngày tới phải cắt giảm khẩu phần ăn thêm nữa mới có thể trụ nổi. 20 tệ đối với những bạn học khác mà nói đại khái chỉ bằng tiền mua một bữa cơm. Mà Tạ Tịch phải tính toán dùng số tiền này ăn 2 ngày. Trừ bữa sáng vẫn còn 4 bữa chính. Trung bình mỗi bữa 5 tệ. Đến nữ sinh bình thường cũng ăn không đủ no. Tạ Tịch rất đói. Càng đến gần căng tin, ngửi mùi thơm thức ăn cậu càng thèm đến chảy nước miếng. Cậu cũng muốn ăn ma lạt thang, nhúng thêm giăm bông và nạc than. Muốn ăn miến chua cay, miến khoai tây, bánh trứng chiên cuộn, bánh kép mặn nổ tí tách trong chảo dầu nhìn cũng rất ngon. Khổ nỗi, bánh kép mặn không thêm trứng đã mất 4 tệ rồi. Chỉ to bằng bàn tay, ăn không thấm vào đâu. Mục tiêu của Tạ Tịch chính là suất cơm trong quầy ăn đặt chính giữa. So với đủ loại đồ ăn vặt, đồ ăn của trường là thực dụng nhất. Mặc dù khó nuốt nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện mấy món ngon như cà chua xào trứng. Nhìn chung luôn đem lại hiệu suất chi phí cao nhất. 2 tệ mua được một phần thức ăn. Còn cơm thì, Tạ Tịch chỉ cần cười với gì chia đồ ăn là có thể thêm được muôi cơm. Ăn no không thành vấn đề. Một bữa cơm khống chế trong khoảng 3 tệ. Số còn dư lại có thể dùng mua bữa sáng. Tạ Tịch sở dĩ đến muộn như vậy vì mấy món thịt cá cơ bản đều bị quét sạch trong vòng 1 tiếng. Khỏi cần xếp hàng, cậu có thể mua thức ăn chay rẻ nhất mà không cần cố kỵ. Cậu không muốn người khác biết đến cuộc sống túng quẫn của bản thân. Cậu chỉ muốn yên ổn học xong đại học chứ không phải trở thành một tồn tại đặc biệt dưới ánh mắt đồng tình của kẻ khác. Hôm nay cũng giống như mọi ngày. Tạ Tịch chọn một phần cải hầm đậu hũ. 2 muôi cơm đầy ụ, tổng cộng mất 2,5 tệ. Vô cùng hoàn mỹ. Cậu tìm một góc hẻo lánh. Ngồi xuống dùng cơm. Tạ Tịch đói đến hoa mắt. Nhìn gì cũng thấy thơm ngon. Cho dù phần cơm này vô cùng nhão. Trong lúc Tạ Tịch nghiêm túc ăn cơm. Ghế đối diện có người ngồi xuống. Cậu sửng sốt. Trước mắt xuất hiện một phần tôm hấp tỏi đỏ au, một đĩa cá chim trắng, còn có một bát khoai tây hầm nạm bò. Khoa trương hơn cả là niêu nhỏ đựng canh nấm đã ninh nhừ. Cả đời Tạ Tiểu Tịch chưa từng gặp căng tin nào nấu toàn đồ ăn ngon thế này. Cậu nhịn không được ngẩng đầu lên, bắt gặp hàng lông mi rũ xuống của người đàn ông. Tạ Tịch khẽ giật mình, lập tức lên tiếng, em chào thầy, là thầy giáo mới lòe loẹt kia. Giang Tà nhìn suất ăn của cậu. Mày nhíu chặt lại. Sao em ăn ít thế? Tạ Tịch lén ghì chặt đôi đũa. Ngón tay muốn co quắp lại. Giang Tà không tán đồng một chút nào. Em đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng nghĩ mãi đến chuyện giảm cân. Tạ Tịch sững người. Giang Tà chuyển phần tôm và đĩa cá chim trắng sang phía cậu. Mắt thẩm mỹ của mấy người trẻ các em bây giờ đúng là kỳ lạ. Sao lại để mình gầy thế này? Là đàn ông phải chắc khỏe chút mới tốt. Tạ Tịch nhìn tôm hấp đỏ tươi. Đĩa thức ăn đậm đà vị cá mà bụng đói cồn cao. Cậu nuốt nước miếng nói. Thầy ăn đi à, em không thích ăn mấy món này. Giang Tà nói. Tôm cá giàu protein, ăn không béo đâu. Sự hiểu lầm của y khiến Tạ Tịch thoải mái hơn hẳn. Song cậu vẫn không muốn tiếp nhận. Lại lắc đầu từ chối. Em bị dị ứng hải sản. Thế hả? Giang Tà lại chuyển phần khoai tây hầm nạm bò và niêu canh nấm sang. Chấm, thế ăn món này đi. Đã lâu lắm rồi Tạ Tịch không được ăn thịt. Giờ nhìn thấy nạm bò thực sự, cậu sắp nhịn không nổi nữa rồi. Em, Giang Tà ngắt lời cậu. Đây là bài tập, nhất định phải ăn sạch. Tạ Tịch vẫn không chịu nhúc nhích. Ăn xong rồi thì sao? Bữa sau càng thêm khó chịu. Ai ngờ Giang Tà lại bưng khay cơm của mình lên nói. Mấy bạn nữ kia lại tìm thấy thầy rồi. Thầy đi trước đây. Tạ Tịch sửng sốt, há miệng. Thầy ơi, đồ ăn của thầy. Giang Tà đã đi mất rồi. Chân y dài, sải bước rất nhanh. Người đi mất tiêu. Bát khoai tây hầm nạm bò, niêu canh nấm, đĩa cá chim và tôm hấp tỏi đặt trên bàn đều đang tội nghiệp nhìn cậu. Hầu kết Tạ Tịch khẽ lan. Không ăn thì lãng phí. Lãng phí là chuyện rất đáng xấu hổ. Cậu cũng đâu thể bưng mấy món này chạy theo thầy Giang để trả lại được. Chung quy vẫn là, Tạ Tịch cầm đũa lên khẽ đâm vào miếng nạm bò. Nước sốt tứa ra, bao lấy phần khoai tây. Hương thơm vấn vương bên cánh mũi. Hết thảy đều vô cùng vừa vặn. Không ăn nhanh sẽ nguội. Nguội cũng là phung phí của giời. Tạ Tịch nâng đũa lưỡng lự 3 giây đồng hồ rốt cuộc đưa ra quyết định. Ăn, được ăn chùa ngu gì mà không ăn. Dù sao thầy cũng đi rồi. Thay vì ném vào thùng rác chẳng bằng nhét vào mồm thỏa mãn dạ dày của cậu. Tạ Tịch gắp nạm bò lên cắn một miếng. Vị thịt tràn ngập khoang miệng khiến cậu hạnh phúc muốn chết. Ngon, thực sự rất là ngon. Đợi đến khi Tạ Tịch hoàn hồn lại cậu đã đánh chén sạch mọi thứ trên bàn. Ngay cả chút nước canh còn sót cũng tràn vào cơm ăn hết. Trong suốt 18 năm qua, đây là lần đầu tiên Tạ Tịch không ngại ăn nhiều thêm chút. Tạ Tịch thường xuyên bị đói. Thình lình được ăn no căng một bữa khiến cậu vô cùng thỏa mãn. Cảm giác buổi tối không cần ăn nữa. Có thể tiết kiệm 3 tệ. Làm thêm tan muộn quá thì nhận trực ca đêm luôn. Tạ Tịch thầm đắc ý trong lòng. Đến cả ấn tượng với Giang Tà cũng quay ngoắt 360 độ. Mặc dù ngày thường màu mè nhưng phải công nhận thầy Giang rất tốt. Buổi chiều, đàn anh năm ba Tôn Mục Thanh tìm gặp Tạ Tịch. Tiểu Tịch, gần đây có rảnh không? Lúc Tạ Tịch nhập học, Tôn Mục Thanh là người đón tiếp tân sinh viên. Vô cùng quan tâm chăm sóc cậu. Tạ Tịch rất cảm kích sự nhiệt tình của anh ta. Tạ Tịch đáp. Đàn anh có chuyện gì vậy à? Ánh mắt Tôn Mục Thanh sáng lên. Gần đây anh mới nhận một công việc. Nếu chú rảnh thì đến phụ anh. Anh trả chú tiền, anh ta biết Tạ Tịch sống một mình. Tiền nong chi tiêu không hề dư giả. Hành động này đối với Tạ Tịch mà nói chẳng khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cậu vội vàng đáp. Được ạ, cậu đang cần tích cóp học phí cho nửa kỳ sau. Chỉ ước một mình làm 10 phần công. Tôn Mục Thanh vỗ vai cậu. Yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ không bạc đãi chú. Tạ Tịch nói, đàn anh vẫn luôn săn sóc em. Có thể giúp anh một tay em rất vui. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Tạ Tịch ôm chiếc bụng no căng ngồi trong phòng học. Cõi lòng thỏa mãn, buổi chiều chỉ có một tiết. Học xong Tạ Tịch đi hỏi Tôn Mục Thanh chi tiết công việc thì anh ta bảo không vội. Chờ 2 ngày sau sẽ thông báo. Cậu gật đầu đồng ý rồi trở về nhà. Tạ Tịch không trọ ở trường. Mặc dù phí ăn uống rất rẻ nhưng nếu có thể tiết kiệm thêm ít tiền. Cậu không ngại chạy bộ 30 phút về nhà. Đổi thành người khác có khi chỉ muốn tiết kiệm thời gian chạy bộ. Còn cậu đến bây giờ vẫn luôn coi đó là cơ hội rèn luyện thân thể. Trong nhà chỉ có mỗi mình cậu. Mẹ Tạ Tố đã sớm dọn ra ngoài. Tạ Tịch cũng sớm hình thành thói quen sinh hoạt một mình. Nhà cũ ọp ẹp, điều kiện vệ sinh cực kỳ kém. Có thời gian Tạ Tịch sẽ quét qua hành lang, xử lý đống tem dán quảng cáo, làm chút chuyện trong tầm khả năng. Song gần đây bận rộn quá. Đã lâu lắm rồi cậu chưa quét dọn. Tạ Tịch thở hồng hộc, thấy thời gian còn sớm. Bữa trưa ăn cũng đủ no nên lôi cây chổi ra, nhanh nhẹn khua qua hành lang một lần. Xử lý đống tem dán quảng cáo thì không đủ thời gian. Cậu trở về phòng tìm mắt kính, lau qua đeo lên rồi rời nhà. Người Tạ Tịch ướt đẫm mồ hôi, nhịn không được khẽ run lên trong cái lạnh chớm đông. Cậu rất muốn tắm nhưng bình nóng lạnh trong nhà xài rất tốn điện. Cậu không nỡ, chạy một hồi là nóng lên thôi. Đợi sang bên kia rồi tắm một thể. Tạ Tịch khẽ thở ra, chạy thẳng một mạch đến quán bar Khinh Yên. Đây là công việc mới cậu tìm được một tháng trước. Nhân viên phục vụ quầy bar. Công việc này rất thích hợp với Tạ Tịch. Chủ yếu là thời gian hợp lý. Làm từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Sẽ không ảnh hưởng đến thời gian lên lớp bình thường. Hơn nữa tiền lương còn cao. Chờ cuối tuần phát lương, cuộc sống của cậu sẽ không còn eo hẹp nữa. Tạ Tịch đi cửa sau vào quán bar. Tiểu Lý làm cùng cất tiếng. Cậu làm gì mà liều mạng thế? Sao không ngồi xe buýt ấy? Dùng thẻ sinh viên không phải chỉ mất mấy tệ thôi à? Khổ nỗi Tạ Tịch đến cả tiền làm thẻ xe buýt cũng không có. Tạ Tịch đáp, gần đây bận bịu, sang tuần làm thẻ xe buýt sau. Tiểu Lý nói, không có thẻ xe buýt cũng có sao đâu. Chẳng nhẽ cậu không bớt được một tệ tiền đi xe? Tạ Tịch không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Cậu nói, tôi đi thay quần áo đây. Tiểu Lý, ừ, tắm trước đi, nhớ sấy tóc cho thành nếp nữa. Tạ Tịch đồng ý, bước vào phòng thay đồ. Tắm nước nóng xong cả người khoan khoái hơn hẳn. Chắc là năng lượng từ suất cơm buổi trưa đã khiến cậu tràn trề sức lực. Sau khi thay đồng phục, Tạ Tịch vuốt phần tóc che mắt ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng. Tiểu Lý đi đến vừa khéo bắt gặp cảnh này nhịn không được thốt lên. Gương mặt này của cậu đúng là, nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không thích ứng nổi, thuận mắt một cách quá đáng. Tạ Tịch mỉm cười, cậu cũng rất đẹp trai. Tiểu Lý bĩu môi, lúc trước không có cậu tôi còn cảm thấy mình rất đẹp trai. Cậu vừa đến cái, chậc chậc, Tạ Tịch cũng không thích gương mặt này của mình chút nào. Từ nhỏ đến lớn nó chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Đi thôi, sắp đến giờ rồi đó, Tạ Tịch đổi chủ đề. Bình tĩnh nói, nên đổi ca cho đám anh Trần rồi. Quán bar Khinh Yên khá sạch sẽ, phong cách sang chảnh, bầu không khí tốt lành. Người tới đây thả lỏng phần lớn đều thuộc tầng lớp tinh anh. Tạ Tịch ở trường vô cùng kín tiếng, giá trị tồn tại thấp đến độ gần như người vô hình. Nhưng tới đây, vì miếng cơm manh áo cậu chỉ có thể ưỡn thẳng lưng phô bày khuôn mặt mình ra. Mà cậu vừa lộ mặt, ít nhiều sẽ chọc phải chút chuyện phiền toái. Người đàn ông trung niên đã liên tục đến đây gần một tháng rất nhanh lại dán mắt lên người cậu. Tạ Tịch cảm thấy mất tự nhiên. Thế nhưng hết cách rồi. Gã ta chỉ nhìn cậu, gọi cậu bưng rượu tới chứ chưa làm gì quá phận cả. Ước chừng 8 giờ. Tạ Tịch đưa rượu cho bàn số 6. Vừa tới nơi đã chết sững. Người đàn ông ngồi chính giữa cũng khẽ run lên. Tạ Tịch nhanh chóng cúi đầu. Lòng bàn tay tứa mồ hôi là giảng viên mới. Thầy Giang mới tới dạy hôm nay. Tạ Tiểu Tịch, cho hỏi đang làm thêm ở ba thì đụng phải giảng viên mới dạy tiết ban sáng. Còn nuôi tôi một bữa trưa sang mồm nữa thì phải xử lý thế nào? Online chờ, rất gấp. Sau tiếng gào thét tan nát cõi lòng của bạn học, Tạ Tiểu Tịch chính là phần chú thích ác ý nhất tối nay. Ma là thang, miến chua cay, miến khoai tây, bánh trứng chiên cuộn, bánh kép mặn, tôm hấp tỏi, khoai tây hâm nạm bò, cải hầm đậu hũ, cách trương.